Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, trói buộc lực lượng trở nên yếu đi rất nhiều. Hôm nay là số mấy? Trừ ban đầu nhảy đến bị nước sông tràn qua trên tảng đá dày vò mấy lần về sau. Liền không có lại nói chuyện qua phi xác, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Phùng Trừ nghe vậy sững sờ, không hiểu phi xác tại sao muốn hỏi như vậy. Hắn vô ý thức nghĩ cần hồi đáp, đã thấy phi sắc bỗng nhiên nhìn lại, cái ánh mắt kia, là đang nhắc nhở để hắn không cần nói. Phùng Trừ liền lời vừa ra đến khóe miệng nuốt xuống, sau đó trong đầu bỗng nhiên liền rõ ràng qua, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, từ đó không để ý đến một cái điểm mấu chốt, thời gian, bản án là năm ngoái ngày 16 tháng 6 phát sinh. Mà từ manh mông là năm nay ngày 11 tháng 9 ngày đó chạng vạng tối về sau mất tích. Khoảng cách hiện tại đã qua hơn một tháng thời gian. Trong thời gian này nàng đi nơi nào? Chuyện gì xảy ra? Là trạng thái gì? Trừ cái đó ra, còn có vấn đề khác. Chính là vì cái gì nàng đêm qua mới xuất hiện ở đây? Lại hoặc là trước đó vẫn tại, chỉ là không có tóc người hiện. Một cái khác là, nàng vì sao lại là sinh hồn trạng thái? Thân thể ở đâu? Nàng đề cập tới tên nữ quỷ đó nguyên quả. Lại ở đâu? Có quá nhiều vấn đề. Mà thời gian là mấu chốt. Người ở chỗ này, ánh mắt đều rơi vào từ manh mông trên thân. Tái nhợt không có chút huyết sắc nào mạt. Bình tĩnh đạm mạc giống như một đầm nước đọng bình thường ánh mắt. Tiểu cô nương thân thể mười phần tinh tế. Đứng tại khắc họa tại mặt hồ trong trận pháp, tản ra có chút bạch quang, nàng dùng loại kia không có có một tia cảm xúc chập trùng thanh âm nói. Ngày 16 tháng 6, Phùng Trừ con mắt có chút trừng lớn. Quả nhiên có vấn đề. Sau đó liền nghe phi sắc lại hỏi. Năm nào, từ manh mông biểu lộ tựa hồ có một cái chớp mắt đình trệ. Sau đó về nói. Năm 2021, nói cách khác trí nhớ của nàng ngừng lưu tại năm ngoái ngày 16 tháng 6. Phùng Trừ nhanh chóng tại trong đầu qua một lần liên quan tới từ manh mông tin tức. Từ trước mắt đạt được trên tư liệu đến xem, kết hợp với cùng gia trưởng trong lúc nói chuyện với nhau biết được tình huống. Cho thấy từ manh mông người này, mãi cho đến năm nay tháng 9 năm 11 ngày đó chạng vạng tối biến mất trước đó. Đều như trước kia không sai biệt lắm, không có quá nhiều biến hóa, có thể nếu như chân chính từ manh mông sớm tại năm ngoái liền chết. Kia một mực còn sống cái này, là ai, là nàng đề cập tới cái kia nguyên quả sao? Khả năng này rất lớn, nhưng tương tự có vấn đề khác, chính là nguyên quả muốn từ manh mông thân thể làm cái gì? Phùng Trừ gần nhất tại quản lý chỗ bù lại rất nhiều tri thức điểm. Biết nhưng phàm là người bị chết, muốn một lần nữa sống tới, quá trình này sẽ vô cùng gian nan, so cho người sống nghịch thiên cải mệnh còn hiếm có hơn nhiều. Mà dựa vào quỷ hồn phụ thể loại phương thức này, mặc dù tương đối nhanh, nhưng là không có thể dài lâu, lại rất dễ dàng bị phát hiện, cho dù là không có người có tu vi, chỉ cần đầy đủ cẩn thận, đều có thể phát giác được không đúng. Thế nhưng là nguyên quả lại dùng từ manh mông thân thể sinh sống hơn một năm mà ni bỏ qua một bên. Điểm ấy không nói, còn có một cái khả nghi địa phương, chính là nàng vì cái gì đột nhiên biến mất, ngày 11 tháng 9, ngày đó là cái gì đặc thù sao? Vẫn là chuyện gì xảy ra? Phùng Trừ trong đầu nhanh chóng lướt qua các loại tin tức. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe Ngọc Hành mở miệng nói, nàng không muốn ngươi chết. Phùng Trừ ngẩn người, mới phản ứng được, đây là nói nguyên quả cùng từ manh mông, chỉ nghe Ngọc Hành tiếp tục nói, nguyên bản linh hồn là không thể rời đi thân thể quá lâu. Bởi vì là sinh linh khí tức biết chun chút trôi qua, cuối cùng biến thành tử linh, liền không có cách nào lại cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp. Cũng liền không trở về được trong thân thể đi, nhưng là nàng dùng một loại nào đó phương pháp. Dẫn núi non sông ngòi chi lực, đến tẩm bổ cùng duy trì ngươi trong linh hồn thuộc về sinh linh khí thức cứ như vậy. Dù là linh hồn của ngươi rời đi thân thể đã thời gian rất lâu, nhưng vẫn như cũ có thể trở lại trong thân thể, ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng chết đi. Ngọc Hành nhìn xem Từ Manh Mông, trong mắt có chút hiếu kỳ, nàng lúc đầu đã đi ngủ, nhưng là Chiêu Tịch không biết làm sao vậy, bỗng nhiên muốn ra chơi. Ban đầu là nàng đem hắn thả ra, liền muốn đối với hắn phụ trách, xem trọng hắn, không cho hắn làm loạn. Không có cách, nàng cũng chỉ có thể đi theo hắn cùng đi. Tại mới vừa đến đạt bờ sông thời điểm, Ngọc Hành cũng cảm giác được kề bên này khí tức phi thường đặc biệt, liên quan tới huyền môn thuật pháp. Tuyệt đại đa số nàng đều biết, nhưng là trong lúc nhất thời lại nhìn không thấu nơi này bố trí. Hết lần này tới lần khác lại cho nàng một loại rất nhỏ bé cảm giác quen thuộc. Đối với nàng mà nói, cái này chỉ là một kiện tương đối chuyện thú vị, thế nhưng là đối với Từ Manh Mông mà nói, lại là hoàn toàn không giống cảm thụ. Chỉ thấy nàng cái kia trương nhất quán bình tĩnh đạm mạc giống như là con rối bình thường trên mặt, rốt cục có lộ ra vẻ gì khác, cặp mắt kia, còn có âm thanh, đều có một chút xíu biến hóa. Quả quả nàng, ô ô ô, nói còn chưa dứt lời, liền khóc lên. Từ lúc trước mất đi Ninh Ngọc người bạn này về sau, Từ Manh Mông trong lòng liền xảy ra vấn đề, mà nàng nguyên bản tính cách liền tương đối hướng nội, cả hai tăng theo cấp số cộng, khiến cho vấn đề của nàng nghiêm trọng hơn. Đi theo cha mẹ rời đến thành phố này, tiến vào mới trường học, thế nhưng là nàng từ đầu đến cuối hãm sâu tại quá khứ, đi không ra, cho nên một mực không có giao đến bạn bè, nhưng cũng may nàng cùng những người khác, một mực bình an vô sự. Thế nhưng là phần này bình tĩnh, tại Chu Vũ Hàng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng về sau, liền một chút xíu bị đánh vỡ, che đậy dấu ở đáy lòng cừu hận bị tỉnh lại, ác mộng bình thường trải qua tái diễn. Từ Manh Mông nhìn vẫn như cũ giống trước đó đồng dạng, trầm mặc ít nói, tựa hồ không có thay đổi gì. Nhưng kỳ thật tại một ngày lại một ngày tra tấn bên trong, tâm linh của nàng đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nguyên quả xuất hiện, đối với Từ Manh Mông tới nói, tựa như là cứu rỗi. Dấu bé dấu lớn bia, dấu lớn nàng trợ giúp qua nàng, một mực bồi bạn nàng, sẽ không ghét bỏ nàng khi dễ nàng. Cho nên dù là nguyên quả không phải là người, Từ Manh Mông cũng một chút không sợ. Đồng thời không chỉ là không sợ, dần dần, nàng thậm chí đem nguyên quả trở thành bạn bè. Đây là nàng tại Ninh Ngọc về sau, giao đến cái thứ nhất, cũng là duy nhất một người bạn. Nếu như không phải Chu Vũ Hàng như vậy quá phận, có lẽ sự tình sẽ không phát triển càng về sau một bước kia. Quả quả, ngươi ở đâu? Ô ô ô, Từ Manh Mông khóc, nhìn chung quanh, ý đồ tìm kiếm nguyên quả thân ảnh. Phùng Trử trong lòng thở dài một hơi, nguyên quả đã biến mất rồi hơn một tháng. Tất nhiên là chuyện gì xảy ra, làm sao cũng không có khả năng xuất hiện ở đây. Hắn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nhìn thấy Phi Sắc quay đầu nhìn về phía bên kia bờ sông. Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch ánh mắt, cũng nhìn sang, Phùng Trử sững sờ, vô ý thức đuổi theo theo tầm mắt của bọn hắn nhìn về phía bên kia. Cái gì cũng không có. Hoặc là nói cái gì đều không nhìn thấy, bởi vì mặt trăng bị tầng mây chỗ che đậy, đại địa bên trên một vùng tăm tối, mà hắn chính là người bình thường, cũng không có nhìn ban đêm thiết bị, có thể nhìn thấy bên kia bờ sông tình huống mới là gặp quỷ. Kéo ra khóe miệng về sau, Phùng Trử tranh thủ thời gian mở ra điện thoại đèn pin. Chiếu tới, chiếu sáng phạm vi có hạn, mới đầu thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy mãnh liệt chảy xiết nước sông, gợn sóng xoay tròn, xuất hiện lại biến mất. Qua mười mấy giây, một cái mơ hồ hình dáng bỗng nhiên xuất hiện tại trong phạm vi tầm mắt. Dần dần rõ ràng, kia là một cái trải lấy thời cổ nữ tử búi tóc, xuyên một thân trước đây vảy áo nữ hài, thoạt nhìn cũng chỉ tầm 10 tuổi, hất lên một kiện tuyết trắng lông tơ viền dì áo choàng, lấy một loại chậm chạp tốc độ, đạp mì chín trần nước lạnh mà tới, gợn sóng cùng bọt nước không ngừng đánh ở trên người nàng. Nhưng tựa hồ cũng không có thật sự đụng phải nàng, trong tay nàng đánh ôm ngang một người, phạt nhìn là cùng với nàng không chênh lệch nhiều đứa bé. cách càng gần, Phùng Trừ đột nhiên phát hiện, nàng ôm, rõ ràng chính là từ manh mông, hoặc là nói, là từ manh mông thân thể. Nữ hài rốt cục xuyên qua suối nước sông, đi vào sông bên này, nàng ôm từ manh mông, động tác thận trọng, giống như kia là dễ nát chân bảo. Nàng có chút ngẩng đầu lên, nhìn xem Chiêu Tịch cùng bị hắn ôm vào trong ngực Ngọc Hành. Một lát sau, bộ dạng phục tùng cúi đầu, giọng điệu cung kính nói, gặp qua Ngọc đại nhân, Chiêu Tịch đại nhân. Phùng Trừ đối với lần này cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đây chính là từ manh mông đề cập tới nguyên quả, thế nhưng là nàng dĩ nhiên nhận biết Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch. Còn đối với Phi Sát tới nói, lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Mười mấy năm trước ở mảnh này kỳ quái trong rừng trúc mới gặp. Tại nắm đấm cảm hóa dưới, hắn cùng A Bạch trở thành Ngọc Hành sủng vật. Bắt đầu từ lúc đó, bọn họ biết rồi tên Ngọc Hành. Qua mấy năm, Ngọc Hành theo cái rừng trúc kia cùng một chỗ hoàn toàn biến mất. Liền một sợi khí tức đều không cảm ứng được. Hắn cùng A Bạch một lần cho là nàng chết rồi. Thế nhưng là kia về sau qua 7 năm, bọn họ lần nữa gặp được nàng, đổi một bộ thân thể, có một cái tên mới. Lại về sau, Chiêu Tịch xuất hiện, Ngọc Hành đem danh tự nói cho hắn, nhưng là hắn lại dùng một cái một chữ độc nhất Ngọc đến xưng hô nàng. Mà bây giờ, cái này đột nhiên xuất hiện nguyên quả, cũng nâng lên Ngọc cái chữ này. Nếu như không phải có người cáo chi nàng tin tức, kia khả năng rất lớn. Chính là nàng đã từng thấy qua Ngọc Hành. Phi Sắc đối với hiện thế lịch sử không rõ lắm, nhưng nhìn nguyên quả cái này người mặc, chỉ ít cũng có hơn ngàn năm lịch sử. Hắn suy nghĩ rất nhiều, chợt nghe được một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, người thụ người nào sai xử, vì sao mà đến, là Chiêu Tịch. Hắn nhất quán rất ít nói chuyện, đối với Ngọc Hành bên ngoài những người khác, cũng căn bản không quan tâm. Nhưng là hôm nay lại đột nhiên tham dự vào trong chuyện này đến. Hiện tại lại một lần mở miệng nói chuyện, quả nhiên là hướng về phía nguyên quả đến. Nguyên quả vẫn như cũ bộ dạng phục tùng cúi đầu. Hồi Chiêu Tịch đại nhân, không người sai xử, ta chỉ là tới trả lại manh mông thân thể. Gặp nàng một lần cuối, nàng nói chuyện, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bên bờ sông bên trên, bị vây ở trong trận pháp từ manh mông. Khóe môi của nàng một chút xíu dương lên, khóe mắt cũng theo đó cong lên, tái nhợt không có chút huyết sắc nào trên mặt, hiện ra một cái cứng ngắc nụ cười đến, thanh âm nhẹ nhàng, manh mông, ta tới thăm ngươi, bên kia từ manh mông, rốt cục xác định, nguyên quả là thật sự xuất hiện, mà không phải nàng ảo tưởng. Trong lúc nhất thời, nước mắt của nàng khống chế không nổi từ hốc mắt trượt xuống. Thanh âm nghẹn ngào nói, quả, nguyên quả gật gật đầu, ân, là, nàng lời còn chưa dứt, bỗng nhiên dừng lại, tiếp lấy trên mặt biểu lộ, cấp tốc chuyển biến làm thống khổ, chào mày, gắt gao cắn môi, thân thể cũng phát sinh một loại nào đó biến hóa, trở nên trong suốt, còn có chút mơ hồ, giống như là duy trì không được, bất quá loại biến hóa này rất ngắn, chỉ là chớp mắt thời gian mà thôi. Rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu, chỉ nghe bên cạnh truyền đến Ngọc Hành thanh âm, Chiêu Tịch, ngươi không muốn quấy rối, để các nàng nói chuyện, hiển nhiên, là Chiêu Tịch không hài lòng câu trả lời của nàng, nổi cơn tức giận, nguyên quả xoay đầu lại, giọng điệu cung kính bên trong, mang theo một tia cảm kích, nói với Ngọc Hành, đa tạ Ngọc đại nhân giải vây. Ngọc Hành gật gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng. Đồng thời đưa tay trên không trung hư họa mấy bút, liền gặp trên mặt sông, cái kia trói buộc từ manh mông pháp trận, quang mang một chút xíu ảm đạm xuống, cuối cùng chỉ còn lại một chút như có như không ánh sáng nhạt. Trói buộc lực lượng trở nên yếu đi rất nhiều, từ manh mông mặc dù vẫn như cũ không cách nào đi tới, nhưng là nguyên quả đã có thể tiến vào. Hết chương.